Gần đây thiếu gia bệnh nặng, mà phu nhân nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần thiếu gia, hiện tại cô đi dọc theo con đường này, cuối đường, chính là phòng của thiếu gia, những người khác đã bị tôi kêu đi rồi. Tôi tới gặp mẹ tôi. Lô Nguyệt Nguyệt lấy cớ, bên môi quản gia mang theo một chút nụ cười. Lô tiểu thư, thiếu gia rất quan tâm cô phải đi gặp cậu ấy một lần đi, cậu ấy hiện tại rất suy yếu. Quản gia còn muốn nói thêm, Dai Endian y của Earth On, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt đã chạy đi theo hướng ông chỉ, trên mặt quản gia lộ ra một tia an ủi. Thiếu gia, có lẽ như vậy sẽ làm cậu vui vẻ một chút. Lô Nguyệt Nguyệt chạy đến trước phòng, đứng trước cửa mà hít một hơi thật sâu, cô không gặp người bên trong đã lâu, Dai Endian y của Earth A Nhôm nay cách một bức tường, anh đang bên trong, cô ở bên ngoài, cảm giác này lại phong phú đến thế. Cách chương.